Chương 4101 Hoàng hôn chư thần, một, tồn tại nói chuyện trước hết khẽ lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt, không nghe ra một tia tình cảm nào. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng, hơn nữa ẩn chứa sát ý truyền đến, quản hắn cái gì vĩnh dạ hoàng hôn, trận chiến này chúng ta không thể tránh né, vậy giết cái long trời lở đất. Mặc kệ hắc ám trong tương lai rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào, bản tôn tự sẽ một kiếm chém nó, tính cách kiếm tôn vẫn trực tiếp như thế, ngươi hôm nay xuất hiện. Xem ra là một trận chiến với Hỏa Linh Vương đã phân ra thắng bại. Lại có bóng người xuất hiện, nhìn phương hướng thanh âm lạnh như băng kia truyền đến, trong giọng nói có vài phần ý cười. Dứt lời. Hư không tan vỡ, kiếm tôn từ trong không gian tan vỡ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, Hỏa Linh Vương thủ hạ bại tướng mà thôi, nếu không phải phe thiên ma có thần tôn khác xuất hiện, bản tôn chắc chắn treo đầu hắn ở vô cực giới vực, chấn nhiếp thiên ma khác. Hỏa Linh Vương ở trong phe thiên ma cũng coi như cường đại, không ngờ thế mà cũng không phải đối thủ của kiếm tôn, xem ra thực lực kiếm tôn đã tiến thêm một bước. Cường giả thần bí kia cảm khái nói, chỉ tiếc thiên ma nội tình hùng hậu, số lượng cường giả thần tôn không ít, nếu như là trước thượng cổ đại kiếp, thực lực chúng ta tự nhiên không sợ thiên ma. Bất đắc dĩ thượng cổ đại kiếp chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề, đến nay mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng chưa thể thật sự khôi phục nguyên khí. Như thế mới để thiên ma ngông nghênh, ngay tại thời điểm cường giả thần bí vừa mới dứt lời, trong hư không liền có mấy luồng khí tức kinh khủng truyền đến, toàn bộ tu sĩ tọa trấn ở Thái Hư giới vực, hôm nay đều vẻ mặt kinh hãi không thôi. Kiếm tôn lạnh giọng quát, to gan, dám tiếp tục xâm phạm Thái Hư giới vực, Hỏa Linh Vương, bản tôn hôm nay nhất định phải chém giết ngươi. Dứt lời. Kiếm ra, kiếm khí thông thiên xé rách hư không, đại đạo quy tắc đều vì thế tan vỡ. Bóng người kiếm tôn sau đó bước vào trong dòng lũ lực lượng, đảo mắt biến mất không thấy. Ngay tại lúc kiếm tôn ra tay, cường giả khác tồn tại trong hư không đều nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt ra tay. Ầm, hư không sụp đổ, đại đạo hủy diệt. Mấy thân thể vĩ ngạn chém giết ở trong hư không, sức mạnh to lớn khủng bố khiến hư không hóa thành hỗn độn, cho dù là cường giả thần hoàng cũng khó thăm dò kết quả trận chiến này, chỉ là lực lượng ngẫu nhiên tràn ra, có thể đủ hủy diệt tất cả. Khiến tu sĩ khác đều điên cuồng tránh lui. Thiên Tông. Đám người cổ tinh thần tới đột ngột, rời đi cũng rất nhanh. Ở sau khi hợp sức với nhau thôi diễn thiên cơ tương lai, nhìn trộm một mảng hắc ám bổn nguyên, mọi người đều ôm tâm tình nặng nề rời đi. Tương lai rất có khả năng bùng nổ nguy cơ, làm bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nào sơ ý, lực lượng hắc ám bổn nguyên kia không đơn giản. Tuy chỉ là một góc của tương lai, nhưng theo tương lai diễn biến, một màn lúc trước nhìn thấy rất có khả năng sẽ xuất hiện, tâm thần hắn ngưng trọng không thôi. Mỗi khi nghĩ đến lực lượng hắc ám bổn nguyên kia, Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tìm đến Ngọc Hư Cổ Kính, hỏi đối phương chuyện hắc ám bổn nguyên. Đối với điều này, kẻ sau là vẻ mặt mờ mịt, hắc ám bổn nguyên tông chủ nói là cái gì, lão phu từ trước tới giờ đều chưa từng nghe nói. Nếu như có thể tận mắt thấy một lần, có lẽ có thể biết được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, trong đầu nhìn lại một màn lúc trước nhìn thấy, sau đó liền thuyên chuyển lực lượng của mình, miễn cưỡng mô phỏng ra một phần hắc ám bổn nguyên. Chỉ thấy hắc ám từ trong tay hắn bày ra, khí tức quỷ dị tà ác điềm xấu giống như thủy triều bao phủ đến, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện, Ngọc Hư Cổ Kính toàn thân run rẩy, con ngươi phóng to, bên trong tràn đầy biểu cảm kinh hãi. Nhưng rất nhanh, luồng lực lượng hắc ám bổn nguyên này tiêu tán không thấy nữa, lão lập tức há mồm thở hổn hển, có loại ảo giác sống sót sau tai nạn. Luồng lực lượng này thật quỷ dị, cho dù là lão phu sống nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy lực lượng tà ác quỷ dị như thế, tông chủ là từ chỗ nào thấy được lực lượng cỡ này. Ngọc Hư Cổ Kính là thật sự chấn động rồi, lão sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy hắc ám bổn nguyên bực này tồn tại. Khiến lão sinh ra một loại ảo giác đại khủng bố. Thẩm Trường Thanh nói, đây là một gốc tương lai bổn tọa cùng các cường giả bọn cửu tinh tông, hợp sức cùng tinh thần bàn thôi diễn ra. Trong tương lai hắc ám xuất hiện, chư thiên lâm vào đêm vĩnh hằng, tuy tương lai tràn ngập biến số, nhưng ta có dự cảm, việc này rất có khả năng sẽ xảy ra. Hôm nay chúng ta cũng phải làm đầy đủ chuẩn bị, nếu như hắc ám thật sự đột kích, sinh linh chư thiên không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ngọc Hư Cổ Kính nghe vậy, sự kinh hoảng trên mặt cũng khôi phục rất nhiều, nhớ lại luồng lực lượng hắc ám vừa rồi, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Lão Phu tuy sống rất lâu, nhưng vừa rồi lực lượng cỡ đó cũng là lần đầu tiên thấy, tinh thần bạn chính là trấn tông chí bảo của Cửu Tinh Tông, đối với thôi diễn bói toán có tác dụng thật lớn. Cửu Tinh Tông lại là người trong nghề am hiểu thôi diễn bói toán, nếu là cổ tinh thần ra tay kết hợp tinh thần bạn thôi diễn bói toán, như vậy kết quả bói toán ra, cũng tất nhiên sẽ không kém quá nhiều. Chương 4102 Hoàng Hôn Chư Thần, 2, nói tới đây, Ngọc Hư Cổ Kính cũng thở dài, thượng cổ đại kiếp bởi nhân tộc dựng lên, lại bởi nhân tộc mà kết thúc, một trận chiến đó đánh trời sụp đất nứt, các vị thần ngã xuống. Một lần này lại có đại kiếp quật khởi, có lẽ lực lượng hắc ám này chính là căn nguyên của đại kiếp cũng không nhất định. Chỉ tiếc lão phu kiến thức nông cạn, chưa thể giải đáp vấn đề của tông chủ. Ngọc Hư trưởng lão nói quá lời rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Hắn ở lúc bảo Ngọc Hư Cổ Kính tiến đến, đã làm sẵn chuẩn bị đối phương không thể giải đáp. Dù sao lực lượng hắc ám thực sự quỷ dị, lấy nội tình của các đại thế lực cổ xưa, cũng không thể nhìn ra nơi phát ra lực lượng hắc ám. Ngọc Hư Cổ Kính tuy là chí bảo từ thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình đã tồn tại, nhưng đối phương cũng không phải thật sự không gì không làm được. Cho nên phản ứng của Ngọc Hư Cổ Kính, không ra ngoài đoán trước của Thẩm Trường Thanh. Việc này Ngọc Hư trưởng lão tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, tất cả cứ theo lẽ thường là được. Lão Phu tự nhiên giữ bí mật. Ngọc Hư Cổ Kính gật đầu, thiên cơ tương lai tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới nội bộ tông môn khủng hoảng, Thẩm Trường Thanh ngăn chặn bí mật này cũng là rất bình thường. Khi Ngọc Hư Cổ Kính cáo từ rời đi, Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên lấy ra một khối ngọc phù. Âm. Kiếm cương chém vỡ hư không, có hỗn loạn thần linh đầu rơi xuống, thân thể cũng theo đó hủy diệt, phất ống tay áo, một khối hỗn loạn thần thạch rơi vào trong bàn tay, Lục Tiên Thần vẻ mặt bình thản, hỗn loạn thần thạch thần chủ tầng 4, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Sau đó, lại có một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, trong mắt Lục Tiên Thần hừng hực chiến ý, phía sau có khí tức giết chóc khủng bố chợt xuất hiện ra, hóa thành đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian. Nhìn từ luồng khí tức này, hỗn loạn thần linh đến ít nhất cũng ở thần chủ tầng 7. Hỗn loạn thần linh cường đại bực này, đổi là mấy chục năm trước mà nói, Lục Tiên Thần sẽ không dễ dàng đối mặt với nó. Tuy hắn có nắm chắc chém giết hỗn loạn thần linh bực này, nhưng nếu là chém giết quá lâu, rất dễ dàng hấp dẫn đến hỗn loạn thần linh khác, cuối cùng khiến bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ khác, ở trong hỗn loạn cấm khu chém giết mấy chục năm, giết chóc đại đạo của Lục Tiên Thần cũng càng thêm hoàn thiện, đại đạo thần thụ đã sinh ra nụ hoa. Phương diện tu vi rõ ràng là bước vào đạo tiên tầng 4. Vốn thực lực của Lục Tiên Thần đã cường đại, cảnh giới đạo tiên tầng 3 cộng thêm lục thần kiếm đủ để sánh vai với thần chủ tầng 7. Hôm nay bước vào đạo tiên tầng 4, thực lực của hắn càng xảy ra tiến một bước lột xác, lục thần kiếm trong tay, cho dù là cường giả thần chủ tầng 8, Lục Tiên Thần cũng có lòng tin chiến một trận, càng đừng nói hỗn loạn thần linh vẻn vẹn thần chủ tầng 7. Ngay tại thời điểm Lục Tiên Thần chuẩn bị chiến một trận, bỗng vạn lục ngọc phù trong động thiên chấn động, hắn không do dự, lập tức xoay người rời đi. Một lát sau, hư không tan vỡ, có hỗn loạn thần linh thân thể khổng lồ xuất hiện, nhìn Lục Tiên Thần đã biến mất không thấy, phát ra tiếng rống phẫn nộ, sau đó ở hư không xung quanh tùy ý phá hoại, phát tiết lửa giận trong lòng. Đế Lăng. Nơi này tồn tại phong cấm của đế quân, không phải sinh linh nhân tộc căn bản không thể đi vào. Cho nên Đế Lăng trở thành nơi cư trú của Lục Tiên Thần ở hỗn loạn cấm khu. Chỉ cần ở lại bên trong Đế Lăng, hắn không cần lo lắng hỗn loạn thần linh uy hiếp. Mấy chục năm qua, Lục Tiên Thần cũng không phải chưa từng bị thương nặng, thậm chí là tuyệt cảnh bên bờ tử vong, hắn đều tránh ở trong Đế Lăng dưỡng thương, như thế mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Bước vào Đế Lăng. Lục Tiên Thần ngay lập tức lấy ra vạn lục ngọc phù, thần niệm rơi vào trong đó, tin tức ẩn chứa trực tiếp toát ra. Thẩm Trường Thanh trong mấy chục năm cũng chưa đưa tin, hôm nay đối phương đưa tin, khẳng định là chuyện không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lục Tiên Thần không chiến đấu cuốn lấy hỗn loạn thần linh. Không bao lâu, tin tức ẩn chứa trong vạn lục ngọc phù đã bị Lục Tiên Thần tiêu hóa toàn bộ. Hắc ám đột kích, hắn lẩm bẩm, trong mắt cũng có một mảng biểu cảm chấn động, nhìn từ tin tức Thẩm Trường Thanh truyền cho mình, đối phương nói rõ chư thiên sắp có việc lớn xảy ra. Tương lai có lực lượng hắc ám đáng sợ ăn mòn chư thiên, toàn bộ sinh linh đều sẽ tịch diệt. Đến lúc đó, hỗn loạn cấm khu cũng chưa biết chừng sẽ có biến cố khác. Cho nên mục đích Thẩm Trường Thanh đưa tin, đó là muốn để Lục Tiên Thần rời khỏi hỗn loạn cấm khu, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối với điều này, Lục Tiên Thần hơi suy tư một phen, liền trực tiếp trả lời tin tức từ chối. Với hắn mà nói, hỗn loạn cấm khu chính là một nơi có thể cực nhanh tăng lên thực lực của mình, nếu như rời đi, về sau đột phá cần thời gian rất dài. Hơn nữa, nếu như tương lai chư thiên thật có hắc ám bao phủ, như vậy thời gian để lại cho ta đã không nhiều, đã như vậy, sao không dứt khoát buông tay liều một phen? Ngày khác cho dù ngã xuống, cũng không hối hận. So với việc rời khỏi hỗn loạn cấm khu, Lục Tiên Thần càng cam nguyện mạo hiểm một phen hơn. Chương 4103 1000 động thiên, 1, Trường Thanh Giới, nhân tộc Cửu Châu. 50 năm qua cường giả ùn ùn không dứt, số lượng cường giả động thiên từ trước mặt hơn 350 người, đến bây giờ đã đột phá ngàn người. Cũng chính là nói, chỉ riêng số lượng cường giả cấp bậc động thiên, chỉ dùng 50 năm thời gian, đã sấp xỉ tăng lên 2-3 lần. Đây là con số cực kỳ kinh người. Trước kia trăm năm thời gian, số lượng cường giả động thiên cũng không nhiều như vậy. Nói đến cùng, chính là vì Thẩm Trường Thanh truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết, sau đó lại có máu thịt thần quân dung nhập Trường Thanh giới, khiến linh khí Cửu Châu tăng lên mà dẫn tới. Trong 50 năm số lượng cường giả động thiên tăng vọt, số lượng kẻ dưới động thiên càng tăng vọt, tới hôm nay cường giả bất hủ kim thân đã đột phá 30 vạn. So với trước kia, sắp xỉ tăng lên 20 lần. Về phần kẻ dưới bất hủ kim thân, càng không cần nhiều lời, thứ duy nhất không có gì biến hóa, chính là số lượng cường giả chân tiên cùng đạo tiên. Tu sĩ hai cấp bậc này muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy, trong 50 năm muốn sinh ra chân tiên cùng đạo tiên mới, cũng là rất khó khăn. Trường Thanh giới trước mắt tuy là hai giới dung hợp thành, lại được máu thịt thần quân nuôi dưỡng, nồng độ linh khí các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nhưng so với Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu thật sự, nội tình chung quy thua kém không ít, ở trong hoàn cảnh cỡ này tu hành, muốn chứng đạo chân tiên độ khó sẽ cao hơn bên ngoài một chút, về phần bước vào đạo tiên càng thêm khó khăn. Trung Châu Quốc Đô, trong vườn hoa nội bộ hoàng cung, Thẩm Trường Thanh áo xanh nâng chén trà lên, mỉm cười nói. Ngồi trước mặt hắn, không phải ai khác, chính là nhân hoàng Cổ Hưng hôm nay. Lời tuy như thế, nhưng những năm gần đây thực lực nhân tộc cũng nhanh chóng trưởng thành. So với nguyên hoàng vạn năm trước đã mạnh hơn lại nào chỉ gấp trăm lần, chỉ cần cho nhân tộc thời gian, cho dù không thể tái hiện sự cường thịnh của mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, cũng tất nhiên không thể khinh thường. Đối với điều này, Cổ Hưng là có lòng tin tuyệt đối. Thân là nhân hoàng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí vận nhân tộc đang từng bước tăng lên, thực lực chỉnh thể của nhân tộc cũng đang vững bước trưởng thành, chỉ cần giữ tiến cảnh như thế, ngày khác nhất định có thể có chân tiên cùng đạo tiên mới xuất thế. Cho dù là cường giả trên đạo tiên, cũng tương tự không có vấn đề. Tất cả, đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy chục năm lắng động, tu vi của Cổ Hưng cũng lâm vào một cái giai đoạn bình cảnh, một cái bình cảnh bước vào động thiên cực hạn. Cái cực hạn này, chỉ tự nhiên không phải cực hạn 3000 pháp tắc viên mãn, mà là cực hạn của bản thân hắn. Muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, hoặc là 3000 pháp tắc viên mãn, tự nhiên mà vậy ngưng tụ sinh thành. Hoặc chính là chờ đợi một cơ hội trong cõi hư vô, sau đó đột phá như nước chảy thành sông. Cái cơ hội này, chính là tương đương với đốn ngộ. Đã là chú ý thiên phú, cũng phải chú ý cơ duyên. Nhưng Cổ Hưng cũng có dự cảm, hắn đột phá chân tiên hẳn là không cần trăm năm thời gian đã có thể làm được, chỉ cần bước vào chân tiên, thực lực liền có thể lột xác lần nữa. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, khẽ lắc đầu, Hưng Hoàng nói không sai, chỉ cần cho nhân tộc thời gian. Chung quy là có một ngày khôi phục cường thịnh. Nhưng cục diện hôm nay, chỉ sợ thời gian thật sự để lại cho nhân tộc đã không nhiều. Thẩm Trấn Thủ lời ấy ý gì? Cổ Hưng khẽ biến sắc. Thẩm Trường Thanh lập tức mang một số việc của chư thiên nói ra, người sau biến sắc mấy lần, tâm thần cũng trở nên trầm trọng, chưa từng nghĩ thế cục biến hóa nhanh như vậy, nói như vậy cho dù nhân tộc ở trong tử vong cấm khu nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không nhất định có thể chỉ lo thân mình. Ở lại trong Trường Thanh giới, Cổ Hưng cũng không rõ biến hóa bên ngoài, lần này Thẩm Trường Thanh đột nhiên trở về, hắn mới xem như từ trong miệng đối phương biết được một ít. Thẩm Trường Thanh nói, Thái Hư giới có thiên ma uy hiếp, tương lai thiên cơ có lực lượng hắc ám không biết lai lịch ăn mòn, cho dù tử vong triều tịch xuất hiện trong tử vong cấm khu, cũng có tồn tại không thể diễn tả. Trường Thanh giới bây giờ tuy ở trong tử vong cấm khu nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng nếu là ngày khác tồn tại không thể diễn tả kia thức tỉnh. Trường Thanh giới chỉ sợ cũng phải chịu lan đến, tử vong triều tịch. Thiên ma. Lực lượng hắc ám. Nếu tính cả chư thiên thần tộc cùng thần cung mà nói, nhân tộc có thể nói mọi nơi đều là kẻ địch. Nhưng nhân tộc quanh năm ở lại tử vong cấm khu, đã có hư không giới che chở, lại có lực lượng huyền đế lưu lại, bảo vệ nhân tộc mấy thường cổ kỷ nguyên an ổn, nếu không có gì bất ngờ, đúng ra không có khả năng bị thần tộc cùng thần cung phát hiện. Nhưng ba thứ lúc trước mà nói, vậy lại khác, thiên ma đại quân thực muốn xâm nhập chư thiên, như vậy mặc kệ là tử vong cấm khu hoặc là nơi khác, đều rất khó ngăn được đối phương. Khi chiến hỏa thiêu đốt khắp toàn bộ chư thiên, như vậy chư thiên liền không có bất cứ một chỗ nào là an toàn. Ở sâu trong tử vong triều tịch, tồn tại không thể diễn tả trong miệng huyền đế thức tỉnh, như vậy trường thanh giới cũng khẳng định là đứng mũi chịu sào. Chương 4104 1000 động thiên, 2, về phần hắc ám bổn nguyên trong thôi diễn thiên cơ, lấy trình độ quỷ dị của luồng lực lượng đó, nếu thật sự đến, chư thiên chắc chắn rơi vào đêm vĩnh hằng, sinh linh đều hoàn toàn trầm luân. Đến lúc đó tử vong cấm khu cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nói không chút khách khí, bây giờ nhân tộc chính là đang nhảy múa trên mũi đao. Nhìn như rất an toàn, thực ra có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào, cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trước mắt nhân tộc đã không còn bao nhiêu thời gian, tương lai quá nhiều biến số, một ít chuẩn bị ban đầu đều phải hoàn toàn lật đổ. Vẻ mặt Cổ Hưng cũng nặng nề, cuối cùng thở dài thật dài, hôm nay thật là thời buổi rối loạn. Thẩm trấn thủ hôm nay là có tính toán gì không? Chính như ngươi nói, trường thanh giới xét cho cùng là quá nhỏ, nếu như tương lai có đại kiếp buông xuống, nhân tộc trú đóng ở trường thanh giới cũng là kết cục bị diệt đã định. Nếu rời khỏi trường thanh giới, thật sự bước vào chư thiên, có lẽ có thể có cơ hội tranh thủ một đường sinh cơ. Đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. So với ở lại trường thanh giới chờ chết, không bằng buông tay liều một phen, nói không chừng nhân tộc có thể giết ra một con đường sống. Cổ Hưng làm nhân hoàng nhiều năm, quyết đoán nên có tự nhiên cũng là không thiếu, tuy mấy năm nay hắn đều là lấy cầu ổng làm chủ, nhưng thực đến thời điểm không thể không làm ra thay đổi, cũng vẫn có dũng khí quay lưng xuống nước chiến một trận. Rời khỏi trường thanh giới bước vào chư thiên, chính là biện pháp cuối cùng, trước đó không lâu thần cung mới phái rất nhiều cường giả muốn bao vây tiểu trừ nhân tộc. Thần cung thái hư giới thế cục sụp đổ, cũng có chút quan hệ với trận chiến này. Nếu như nhân tộc bây giờ xuất thế, thần cung rất có khả năng không tiếc trả giá tất cả diệt nhân tộc, bởi vì ở trong ghi chép của bọn họ, nhân tộc chính là căn nguyên diệt thế. Thẩm Trường Thanh nói, chuyện này coi như bí ẩn, nhân tộc cũng cần thiết biết được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang một số việc của hỗn loạn cấm khu cùng lục tiên thần, không có gì giấu giếm báo cho Cổ Hưng, khiến vị nhân hoàng này lâm vào trầm ngâm. Nhân tộc diệt thế, thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình cách chúng ta thời gian quá mức xa xưa. Lời thần cung nói muốn chứng thực cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nhìn từ tình huống Thanh Y tiền bối cùng Thẩm trấn thủ từng thấy Thanh Liên đế quân cùng huyền đế, bọn họ cũng không rõ lời tiên đoán nhân tộc diệt thế vì sao dựng lên. Có khả năng là thượng cổ nhân tộc thế lớn, các tộc khác cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới không tiếc trả giá tất cả tiêu diệt nhân tộc, nhưng cách nói cỡ này cũng không thể hoàn toàn nói thông, Cổ Hưng lắc đầu nói. Nếu là vì nhân tộc uy hiếp quá lớn do đó hợp sức tiêu diệt nhân tộc, khả năng này không phải hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ nhân tộc và thượng cổ nhân tộc hoàn toàn không có khả năng so sánh, thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm, thần cung cho dù là muốn nhổ cỏ tận gốc, cũng không có khả năng tốn công tốn sức như thế mới phải. Dù sao nhân tộc bây giờ, cũng không có khả năng uy hiếp thần cung. Cho nên, Cổ Hưng hoài nghi phương diện này là có nguyên nhân khác, nhưng chỉ nhìn từ tình huống hôm nay tìm hiểu được, rất nhiều thứ tạm thời cũng không thể giải đáp. Chỉ có thể đợi tới về sau nói sau. Thẩm Trường Thanh nói, Hưng Hoàng nói cũng có đạo lý, nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Mổ cho rằng nhân tộc xuất thế tạm thời chưa tới lúc. Nhưng Trường Thanh giới chung quy quá nhỏ, khó có thể sinh ra quá nhiều cường giả, cho nên ta tính mở rộng nội tình Trường Thanh giới, lấy cái này làm căn cơ của nhân tộc. Ý tứ của Thẩm trấn thủ là, ta tính mang hai giới Trường Thanh giới và Minh Hà giới dung hợp, thứ sau chính là thiên địa đứng đầu Minh Hà bá quân ngày xưa lưu lại. Nội tình so với thiên địa của thần tộc bình thường cũng không kém bao nhiêu. Hai giới nếu có thể dung hợp, Trường Thanh giới nhất định có hy vọng sánh vai thiên địa thần tộc đứng đầu, đến lúc đó tự nhiên có thể sinh ra lượng lớn cường giả, làm căn cơ ngày khác nhân tộc xuất thế. Thẩm Trường Thanh nói thẳng ra ý kiến của mình. Dung hợp hai giới, đây là tính toán hắn sớm đã có. Chỉ là trước kia thời cơ chưa chín mùi, cho nên Thẩm Trường Thanh mới trước sau chưa để hai giới dung hợp mà thôi. Dù sao Minh Hà giới lúc trước với hắn mà nói, cũng là rất có tác dụng, nếu như bỏ qua Minh Hà giới, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất lợi. Nhưng bây giờ lại khác. Minh Hà giới đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao, so với giữ lại trên tay mình phủ bụi, chẳng bằng dứt khoát hai giới dung hợp, lại thêm bây giờ thần cung dốc hết toàn lực đối phó đại quân thiên ma, trong chư thiên đã không có bao nhiêu thế lực dám có gan tự tiện nhất lên tranh chấp. Ở dưới tình huống thế cục hôm nay xem như miễn cưỡng ổn định, hai giới dung hợp đó là rất thích hợp. Nếu có thể dung hợp hai giới, tự nhiên là một công đức lớn. Cổ Hưng gật đầu, Thẩm Trường Thanh lại nói, nhưng dung hợp hai giới ta cũng cần làm một chút chuẩn bị, đồng thời hai giới dung hợp chắc chắn sẽ có một chút động tĩnh, cho nên Hoàng Đình bên này cũng cần trước một bước làm ra một ít ứng đối, để tránh bởi vì hai giới dung hợp mà xuất hiện một ít tổn thất. Chương 4105 cơ hội đột phá, một, hai giới dung hợp nhất định động tĩnh không nhỏ, lực lượng thiên địa tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể đối phó, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống. Hai giới dung hợp bản thân chính là cử chỉ tạo phúc nhân tộc, nếu bởi vậy có người mất mạng trong đó, vậy không cần thiết. Được, bổn hoàng sẽ lập tức truyền lệnh xuống, bảo các nơi của Cửu Châu đều làm tốt chuẩn bị tương ứng, cũng bảo chân tiên thần vương các tông ra mặt giúp đỡ. Như vậy, hẳn có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lời của Cổ Hưng khiến Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, có thể có thần vương chân tiên ra mặt bảo vệ, vấn đề hai giới dung hợp mang đến tự nhiên không thành vấn đề. Lấy thanh thế của Hoàng Đình hôm nay, cũng có tư cách hiệu lệnh các tông. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại trao đổi một phen với Cổ Hưng, xác định một ít chi tiết hai giới dung hợp, sau đó liền đứng dậy rời đi. Hắn chưa lập tức tới hư không giới, mà là về Trấn Ma Ti trước một chuyến, ở lại mấy ngày để tâm tính của mình dần dần khôi phục bình thường, sau đó mới rời khỏi thiên địa này, bước vào trong hư không. Hư không mênh mang, có khí tức tà ác tiêu cực tràn ngập. Tự như đang không có lúc nào là không ăn mòn tâm thần sinh linh, làm bọn họ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, trở thành tà ma chỉ biết giết chóc. Khi cảm nhận được luồng lực lượng này, Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày, lực lượng hắc ám bổn nguyên trong thiên cơ tương lai, trái lại có chút tương tự với khí tức tà ác tiêu cực trong tử vong cấm khu. Nhưng nghiêm khắc mà nói, hai bên cũng có một chút khác biệt trên bản chất, đúng ra không phải thuộc về cùng loại lực lượng, lúc trước ở thời điểm bước vào tử vong cấm khu. Lại một lần nữa cảm nhận được luồng khí tức tà ác tiêu cực kia, Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa cho rằng, hắc ám bổn nguyên trong thiên cơ tương lai, chính là đến từ tử vong cấm khu. Nhưng nếu nghiêm túc cảm giác, có thể phát hiện hai bên thật ra là có khác biệt trên bản chất. Lực lượng tà ác của tử vong cấm khu, cùng hắc ám bổn nguyên là không giống nhau, cái phát hiện này, thật ra coi như một tin tức tốt, ít nhất nói rõ vị kia ở sâu trong tử vong triều tịch chưa thức tỉnh nhanh như vậy. Nếu là hai bên có cùng nguồn gốc, vậy liền nói lên tương lai không lâu, tồn tại không thể diễn tả ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch sẽ thật sự thức tỉnh, do đó hủy diệt chư thiên. Nếu thực là như vậy, Trường Thanh giới khẳng định là đứng mũi chịu sào, nhưng cho dù không phải tồn tại ở sâu trong tử vong triều tịch thức tỉnh, cũng khẳng định chẳng tốt đến đâu, bây giờ quan trọng nhất đó là khiến nhân tộc có thêm một phần nội tình. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rời ở trên toàn bộ hư không giới. Làm trận pháp cấp bậc thần quân, trình độ tinh diệu của hư không giới tự nhiên không cần nhiều lời, trừ phi là có thần quân đích thân tới, bằng không ai cũng không có khả năng nhìn thấu hư không giới. Hơn nữa, cho dù là thần quân thật sự đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra manh mối của hư không giới. Trận pháp này luận trình độ huyền diệu, ở trong nhận biết của Thẩm Trường Thanh thuộc về hạng nhất. Trình độ ở phương diện trận pháp, Thẩm Trường Thanh đã là vững vàng bước vào tiêu chuẩn tông sư bậc 2. Có thể bố trí ra trận pháp đứng đầu vây giết thần chủ. Nhưng nếu bước vào tông sư bậc 3, bố trí trận pháp có thể so với hư không giới, chênh lệch lại không nhỏ một chút nào. May mà Thẩm Trường Thanh không cần bố trí một cái hư không giới hoàn toàn mới, chỉ cần ở trên cơ sở trận pháp vốn có cải tiến một chút. Như vậy, độ khó tự nhiên là giảm bớt rất nhiều. Bằng vào thực lực tông sư bậc 2 của Thẩm Trường Thanh, muốn làm được điều này tuyệt đối không tính là quá khó khăn. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh giải quyết vấn đề hư không giới, Hoàng Định cũng theo đó phát ra tin tức, mang chuyện hai giới dung hợp chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu chấn động, rất nhiều tu sĩ đối với hai giới dung hợp sắp đến đều ôm kỳ vọng to lớn, các nơi đều đang thảo luận chuyện này. Đặc biệt tu sĩ từng trải qua hai giới dung hợp, càng biết hai giới dung hợp rốt cuộc có thể mang đến lợi ích như thế nào. Linh khí chảy ngược. Tu vi tiến bộ thần tốc. Hai giới dung hợp một lần, liền có thể bằng với mấy chục năm hơn trăm năm trước đây khổ tu. Đương nhiên, không phải dung hợp với bất cứ một thiên địa nào đều có thể có tác dụng như vậy, chỉ có dung hợp với thiên địa cường đại mới có thể có cảnh tượng linh khí chảy ngược xuất hiện. Danh tiếng Minh Hà Giới đã sớm truyền lưu ở Cửu Châu, Vô Song Bản 3 năm một lần chính là quyết định danh ngạch tiến vào Minh Hà Giới tu hành. Phàm là tu sĩ từng tiến vào Minh Hà Giới, đều có thể biết thiên địa linh khí nơi đó rốt cuộc là nồng đậm cỡ nào, gián tiếp cũng khiến người khác biết sự cường đại của Minh Hà Giới, cho nên, nếu là hai giới dung hợp, thiên địa linh khí của Minh Hà Giới chắc chắn hướng về Trường Thanh Giới trút xuống. Lúc đó, toàn bộ Trường Thanh Giới đều sẽ nghênh đón tăng lên trên diện rộng. Hai giới dung hợp, tất nhiên là cơ hội bổn tọa chứng đạo. Chỗ Thiên Đạo Tông, Thần Hư ở sau khi biết được tin tức hai giới dung hợp, lòng như có chút ngộ ra, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn đã dừng lại thật lâu ở chân tiên tuyệt đỉnh, vẫn chưa thể bước ra một bước cuối cùng, thai nghén đại đạo thần thụ tiếp đó chứng được cảnh giới đạo tiên. Chương 4106 cơ hội đột phá, 2, cho dù là có tiên môn làm nội tình, Thần Hư muốn bước ra một bước này cũng không dễ dàng. Đối với điều này, hắn càng thêm rõ, lục tiên thần có thể sớm hơn mọi người trăm năm bước vào đạo tiên, rốt cuộc là thiên tư kinh người như thế nào. Lục tiên thần bế quan nhiều năm, không biết hôm nay đã là cảnh giới cỡ nào, lấy thiên tư nội tình của hắn, chỉ sợ đã bước vào đạo tiên tầng 2 rồi nhỉ. Thần Hư nghĩ như thế. Đạo tiên tầng 2, đã là đánh giá cao nhất của hắn đối với lục tiên thần. Dù sao đối phương chứng đạo mới không đến 200 năm thời gian, có thể từ mới vào đạo tiên đột phá đến đạo tiên tầng 2, không có thiên tư kinh người căn bản không có khả năng làm được. Kẹt ở chân tiên tuyệt đỉnh lâu như vậy, Thần Hư càng thêm rõ đạo tiên sâu không lường được, chẳng qua, biết được tin tức hai giới dung hợp, Thần Hư trong cõi hư vô tất nhiên là rõ, cơ hội đột phá của hắn đã không xa. Ngày hai giới dung hợp, chính là lúc bản thân chứng đạo. Chỉ cần có thể bước vào cảnh giới đạo tiên, như vậy Thần Hư là vị đạo tiên thứ ba của toàn bộ Trường Thanh Giới. Thiên Đạo Tông cũng có thể khôi phục sự cường thịnh ngày xưa, vững vàng áp chế tông môn khác một bậc, đồng thời củng cố địa vị của mình. Từ khi tiên đạo truyền lưu, lại có cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, Cửu Châu đại địa có thể nói là người tài xuất hiện lớp lớp, bao nhiêu thiên kiêu ngày xưa vô danh ngang trời cuộc khởi, trở thành cường giả nổi tiếng đương thời. Cũng có rất nhiều thế lực xa lạ xuất hiện, lay động căn cơ năm tông. Tuy Thiên Đạo Tông có Thần Hư vị cường giả chân tiên tuyệt đỉnh này tọa trấn, lại thêm tông môn nội tình hùng hậu cường giả đông đảo, có thể cam đoan địa vị bản thân không thay đổi, nhưng về lâu về dài, cũng sẽ là một vấn đề. Về sau theo cường giả chứng đạo chân tiên càng ngày càng nhiều, Thiên Đạo Tông nếu như không có cường giả đứng đầu xuất thế, chung quy sẽ bị lan đến. Trăm hoa đua nở. Vạn đạo đua tiến. Cái này đối với người khác mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với Thiên Đạo Tông các thế lực lâu đời, thì có chút không ổn. Nhưng chuyện này đều không quan trọng nữa, chỉ cần bổn tọa có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ chân tiên cực hạn, như vậy địa vị của Thiên Đạo Tông liền không thể lay động. Ngoại trừ Hoàng Đình cùng Thành Tiên Tông, không có thế lực thứ ba có thể uy hiếp Thiên Đạo Tông nữa. Thần Hư ánh mắt thâm thúy, nội tâm ban đầu có chút kích động, hôm nay cũng dần dần bình ổn lại, hắn đã rõ mình sắp đột phá, kế tiếp tự nhiên là cần bảo trì một cái trạng thái tốt, lấy cái này để chờ đợi hai giới dung hợp. Một hơi phá tan cực hạn của chân tiên. Ở lúc chưa ngộ ra một cơ hội kia, Thần Hư có đôi khi tâm thần không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Nhưng khi một cơ hội này đến trước mặt mình, hắn ngược lại đã bình tĩnh trở lại. Giống như Thiên Đạo Tông, tông môn khác hôm nay cũng đều làm đầy đủ chuẩn bị, chỉ vì chờ đợi hai giới dung hợp đến. Đối với bọn họ mà nói, hai giới dung hợp chính là một lần cơ duyên to lớn, chỉ cần có thể nắm được cơ duyên lần này, liền có hy vọng bước vào cảnh giới cao hơn. Đạo Tông. Có bóng người đạo bào màu tím đứng ở đỉnh núi, ánh mắt lạnh nhạt, giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, thật lâu không thấy nhúc nhích một chút nào. Hai giới dung hợp chính là cơ hội bổn tọa đột phá chân tiên, Đạo Tông cũng sẽ thật sự chen thân hàng ngũ đại tông đứng đầu cả thiên hạ, cơ doanh lẩm bẩm, ánh mắt lạnh nhạt cũng giống như mặt hồ bình tĩnh, có chút gần sóng chợt hiện ra. Đạo Tông trước kia chính là tông môn đứng đầu Hoàng Đình Tông. Nhưng từ sau khi hai giới dung hợp hóa thành Trường Thanh Giới, địa vị của Đạo Tông liền ngã xuống thẳng tắp. Dù sao ban đầu Trung Huyền Giới thực lực hùng hậu, tông môn cường đại cũng có không ít, cho dù là không thể so sánh với năm tông 12 cung, nhưng cũng mạnh hơn tông môn khác rất nhiều. Lại thêm Thiên Đạo Tông chèn ép như có như không, mấy năm nay tình cảnh Đạo Tông cũng không ổn, tuy không đến mức diệt tông, nhưng thực lực phát triển cũng chịu hạn chế nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần có thể có chân tiên xuất thế, thực lực đạo tông tất nhiên có thể tăng vọt rất nhiều, cho dù gặp phải thiên đạo tông chèn ép, cũng không đến mức không chút dư địa chống trả. Sau đó, ánh mắt Cơ Doanh đặt ở trên đạo tông, những năm qua đạo tông tuy bị chèn ép nghiêm trọng, nhưng phương diện thực lực cũng tăng trưởng, cường giả động thiên cảnh có một ít như vậy, tuy số lượng không nhiều. Minh Hà giới thiên địa linh khí nồng đậm, nếu như chảy ngược vào Trường Thanh giới, lợi ích mang đến chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với dung hợp Trung Huyền giới. Đạo tông nếu có thể nắm lấy cơ hội lần này, đã có thể có hy vọng sinh ra chân tiên, cũng có thể khiến số lượng tu sĩ động thiên tăng vọt. Cơ Doanh thầm nghĩ, động thiên là nền tảng của chân tiên. Chỉ có đủ nhiều tu sĩ động thiên, tỷ lệ sinh ra chân tiên mới có thể tương ứng tăng vọt. Sau đó, Cơ Doanh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện tông môn, không bao lâu, trưởng lão khác của đạo tông cũng theo đó đến. Bái kiến tông chủ. Chương 4107 hung thú xâm nhập, một, hai giới dung hợp chính là cơ duyên to lớn, thông báo xuống bảo các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời tăng mạnh trận pháp tụ linh của tông môn. Đợi thiên địa linh khí Minh Hà giới chảy ngược đến, chúng ta phải tận khả năng đoạt lấy thiên địa linh khí, mượn cơ hội này làm ra đột phá. Cơ duyên cỡ này nếu như bỏ qua, cho dù là khổ tu ngàn năm cũng không nhất định có thể bù lại, hơn nữa lần sau còn muốn có cơ hội hai giới dung hợp, chỉ sợ là khó có thể đợi được, cho nên cơ duyên lần này chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua. Cơ Doanh nhìn trưởng lão ở đây, giọng bình tĩnh nói, Minh Hà giới chính là đại thiên thiên địa đứng đầu. Nếu dung hợp với Trường Thanh giới, nội tình thiên địa chắc chắn nâng cao một bước, đến lúc đó cho dù là lại dung hợp với thiên địa khác, cũng rất khó xuất hiện tình huống linh khí chảy ngược xảy ra nữa. Cho nên, cơ duyên một lần này nếu như bỏ qua, rất khó có một lần cơ duyên nữa. Trưởng lão khác nghe vậy, đều gật đầu trả lời, cẩn tuân dụ lệnh tông chủ. Đi thôi. Cơ Doanh khoát tay, trưởng lão khác cũng không người lui ra, trên đại điện trống trải. Thanh âm bình tĩnh của Cơ Doanh vang lên, bổn tọa cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, lấy trạng thái tốt nhất để đón tiếp hai giới dung hợp. Nếu lần này không thể trực tiếp chứng đạo chân tiên, về sau muốn lại đi chứng đạo, sẽ không dễ dàng như vậy. Đột phá cơ hội ngay tại trước mắt, một khi bỏ qua, cho dù là hao phí trăm ngàn năm thời gian, cũng rất khó có cơ hội lần thứ hai nữa. Cơ duyên lướt qua trong chớp mắt, đó là đạo lý như vậy, hai giới dung hợp. Xem ra cũng tới lúc cần phải trở về rồi. Trong Tư Thục trấn nhỏ, một ông lão đã ngoài 60 tuổi, ở lúc nghe được tin tức hai giới dung hợp truyền đến, đôi mắt ban đầu đục ngầu chợt có ánh sao bắn ra, sau đó liền buông quyển sách trong tay xuống, lặng yên từ giả rời đi. Ngoài trấn nhỏ, ông lão chậm rãi đi ra, tóc bạc ban đầu hóa thành tóc đen, nếp nhăn như khe rãnh trên mặt cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất không thấy, đợi bước ra ba bước. Đã hóa thành một người trung niên áo xanh, lập tức đạp vỡ hư không rời đi. Một ngày này, tông chủ Nho Tông biến mất sắp xỉ mấy chục năm lại lần nữa hiển thánh, chấn động bốn phương. Tử vong cấm khu. Trong hư không giới, Thẩm Trường Thanh ở trên cơ sở trận pháp vốn có mang trận này tiến một bước xây dựng mở rộng, tốn 3 năm thời gian, rốt cuộc xem như hoàn thành một bước cuối cùng. So với trước kia, hôm nay hư không giới đã mở rộng không chỉ gấp đôi. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không giới đã mở rộng, tâm thần vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng. 3 năm thời gian mở rộng hư không giới, trình độ của hắn ở phương diện trận pháp cũng đạt được tinh tiến nhất định, ở trên cơ sở bậc 2 trung phẩm ban đầu tiến thêm một bước, sắp xỉ có thể bước vào cấp bậc bậc 2 thượng phẩm. Trận pháp tông sư, một bậc có 4 tầng thứ, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng đỉnh tiêm, đứng đầu, đỉnh phong. Có thể vào bậc 2 thượng phẩm, liền có thể bố trí ra trận pháp tương đương với vây giết thần chủ tầng 7 trở lên. Thẩm Trường Thanh tiếp xúc trận pháp cũng mới hơn 100 năm thời gian, có thể đi đến bậc 2 trung phẩm đã là thiên phú dị bẩm, không phải người thường có thể với tới. Nếu có thể bước vào bậc 2 thượng phẩm, ở chư thiên hôm nay cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu. Chẳng qua, trình độ phương diện trận pháp, Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá coi trọng, với hắn mà nói. Tu vi bản thân mới là căn cơ của tất cả, còn lại trận pháp đan dược vân vân, đều chỉ là thứ yếu mà thôi. Đương nhiên, nếu phương diện trận pháp có thể tiến thêm một bước, cũng là một chuyện không tệ. Nếu có thể bố trí ra trận pháp cấp bậc thần quân, như vậy cho dù là thần quân cũng có thể uy hiếp. Nhưng vấn đề ở chỗ, muốn bước vào tiêu chuẩn trận pháp tông sư bậc 3, tuyệt đối là không dễ dàng như vậy, cho dù là Vô Lượng Thần Cung, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng không có bao nhiêu trận pháp tông sư bậc ba tồn tại. Tuy nói Vô Lượng Thần tộc chính là trận pháp thai nghén linh trí mà sinh ra, do đó tự thành một tộc, nhưng cái này không phải nói Vô Lượng Thần tộc bọn họ đều là trận pháp tông sư đứng đầu. Trên thực tế, ưu thế của Vô Lượng Thần tộc chỉ ở lúc tu luyện trận pháp, so với tu sĩ khác dễ dàng hơn một chút. Nhìn hư không giới trước mắt, Thẩm Trường Thanh trực tiếp vươn tay phải, tán đi thần thông thủ đoạn chưởng trung càn khôn, chỉ thấy không gian chấn động, một phương thiên địa to lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Âm âm âm. Thiên địa xuất hiện, toàn bộ không gian đều nhấc lên cơn sóng đáng sợ, như sóng triều tận trời. Thật lâu sau, luồng dao động mạnh mẽ này mới xem như hơi dừng lại. Lại nhìn trong hư không giới, rõ ràng là có hai thiên địa tồn tại. Một thiên địa chính là Trường Thanh giới, một thiên địa là Minh Hà giới. Hôm nay hai thiên địa va chạm với nhau, vách ngăn thiên địa tan vỡ từng tấc, lực lượng hủy diệt bộc phát ra ở hai phương thiên địa giới vực. Bên trong Trường Thanh giới, toàn bộ cường giả chỉ thấy phía chân trời có bóng tối vô biên buông xuống, không gian tan vỡ hủy diệt từng tấc, bóng tối chấn nhiếp lòng người hiển lộ ra, giống như muốn chọn người mà cắn nuốt. Chương 4108 hung thú xâm nhập, 2, ở trước mặt lực lượng cỡ này, cho dù là chân tiên cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Bắt đầu rồi. Trung Châu Hoàng Đình, Cổ Hưng nhìn bóng tối phía chân trời, trong lòng mơ hồ có chút rung động. Nhân tộc chính là chúa tể thiên địa này, thiên địa biến hóa, tự nhiên là không thể giấu được cảm giác của Cổ Hưng. Theo hư không tan vỡ, Cổ Hưng có thể cảm nhận được Trường Thanh giới mơ hồ truyền đến một nỗi sợ hãi theo bản năng, giống như là kẻ yếu gặp kẻ mạnh xâm nhập. Rất hiển nhiên, sự cường đại của Minh Hà giới khiến Trường Thanh giới cảm nhận được uy hiếp cùng với sợ hãi theo bản năng. Nếu không phải hai thiên địa dung hợp, mà là hai thiên địa va chạm, như vậy Trường Thanh giới nhất định là bên bại vong. Nhiều năm tích lũy, Trường Thanh giới chung quy là nội tình quá nông cạn, không mênh mông bằng Minh Hà giới, nhưng lần này sau khi hai giới dung hợp, Trường Thanh giới nhất định có thể tăng lên một bậc nữa. Cổ Hưng đứng khoanh tay, đối với tương lai của nhân tộc cũng là rất tự tin. Hôm nay hai giới vừa dung hợp, đã bộc phát ra dao động đáng sợ như thế, nếu không phải Hoàng Đình chuẩn bị sẵn sàng trước một bước, rút lui một bộ phận dân chúng, như vậy tổn thất tất nhiên là không nhỏ. Một bên khác, Minh Hà giới cũng là hư không tan rã vỡ nát, toàn bộ hung thú đều như cảm nhận được cái gì, mỗi con bắt đầu trở nên sao động, tiếng gào rống không dứt bên tai, nhìn về phía không gian tan vỡ, trong đôi mắt màu đỏ tươi có giết chóc bạo ngược. Âm. Có hung thú dẫn đầu không kiềm chế được, hướng về không gian lao đi. Chỉ thấy hai thiên địa chạm vào nhau, lực lượng hủy diệt không gian như lưỡi đao đáng sợ, khiến làn da trên thân con hung thú kia nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Cùng lúc đó, trong Trường Thanh giới, có hung thú toàn thân nhuốm máu, hung hãn dị thường đạp vỡ hư không mà đến, khí tức khủng bố từ trên thân hung thú bùng nổ, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Trong phút chốc, không gian tan vỡ. Rất nhiều cường giả tông môn cùng với tu sĩ nhàn tản, đều bị luồng khí tức khiếp người này kinh động. Hung thú đạo tiên, trong Côn Luân Tông, Thanh Vi cảm thụ được luồng khí tức đáng sợ này, trên khuôn mặt già nua có chút chấn động hiện ra, sau đó liền thấy hắn vung tay lên, có ấn tỳ không trọn vẹn từ trong ống tay áo bay ra, nháy mắt hóa thành một dãy núi đáng sợ, vắt qua trăm vạn dặm hư không, hướng về con hung thú kia trấn áp. Hai giới dung hợp, tông môn Cửu Châu đều phải giúp đỡ Hoàng Đình giải quyết tất cả vấn đề, đây chính là dụ lệnh của Hoàng Đình, cho dù là năm tông 12 cung cũng không thể vi phạm. Dưới loại tình huống này, Thanh Vi tự nhiên là không có đạo lý ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa, hung thú cấp bậc đạo tiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vừa lúc có thể xem một chút thực lực hung thú cỡ này, rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Rống. Côn Luân ấn trấn áp đến, hung thú giống như vượng ma kia rống giận rít gào, nắm tay khôi ngô cương mãnh đánh vỡ hư không, cùng đại ấn đánh vào nhau. Lực lượng cường đại từ giữa hai bên bộc phát ra, Côn Luân ấn kịch liệt chấn động, đã bị luồng lực lượng này đánh bay ngược đi, đồng thời cánh tay vượng ma máu thịt nổ tung, máu chảy ra càng thêm nghiêm trọng. Không gian tan vỡ. Thanh Vi đạp không mà đến, một tay hắn bắt lấy Côn Luân ấn bay ngược quay về, ánh mắt thâm thúy đặt ở trên thân vượng ma, trong mắt có chấn động cũng có một mảng nóng cháy. Hay cho một con nghiệt súc, trên thân vượng ma khí huyết mênh mông, hung thú đứng đầu cỡ này là Trường Thanh giới chưa từng có, nếu có thể chém giết vượng ma, một thân máu thịt của nó đều là tinh hoa. đối với cả Côn Luân Tông mà nói, cũng có lợi ích rất lớn. Một bên khác, Vượng Ma bị thương, con mắt màu đỏ tươi đã nhìn chằm chằm Thanh Vi, chỉ thấy thân thể Vĩ Ngạn giống như núi cao của nó hút vỡ hư không, bàn tay to hướng về đối phương chộp tới. Thanh Vi thấy vậy, tự nhiên là không sợ hãi, Côn Luân ấn nở rộ hoa quang, lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không, hướng về Vượng Ma trấn áp hạ xuống. Âm âm âm. Lực lượng đáng sợ càng quét ở giới vực, dư âm hủy diệt khuếch tán ra ngoài, khiến không gian cũng theo đó tan vỡ. Luận thực lực. Vượng Ma chính là tồn tại bước vào thần chủ tầng 1 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào thần chủ tầng 2, nhưng nó xâm nhập vách ngăn không gian hai giới, đã bị thương không nhẹ. Thanh Vi thân là tông chủ Côn Luân Tông, thực lực cũng không tầm thường, đối phương ở chân tiên tuyệt đỉnh lắng động lại hơn trăm năm, nội tình có thể nói sâu không lường được. Lại thêm Côn Luân Ấn chính là chí bảo thập nhất phẩm, cho dù bị hao tổn chưa hoàn toàn khôi phục, uy năng chí bảo cũng không thể khinh thường. Hai bên kết hợp, cho dù Vượng Ma thực lực mạnh nữa, cũng không phải đối thủ của Thanh Vi, chỉ thấy chiến đấu giằng có một đoạn thời gian, cán cân thắng lợi nghiêng về phía Thanh Vi, Vượng Ma trống giận liên tục, nhưng từng bước rơi vào thế yếu, căn bản không có đường sống phản kháng. Ngay tại lúc Thanh Vi chuẩn bị chém giết Vượng Ma, lại có con hung thú thứ hai xông qua hàng rào hai giới. Luồng khí tức hung hãn đó, khiến Thanh Vi hơi biến sắc. Lại là một con hung thú đạo tiên. Hắn có nắm chắc trấn áp một con hung thú sánh vai đạo tiên, nhưng không có nắm chắc trấn áp hai con hung thú sánh vai đạo tiên, dù sao Thanh Vi chung quy là chưa phá vỡ chân tiên cực hạn, thật sự bước vào cấp bậc đạo tiên. Chương 4109 Bát Phẩm Đại Thánh, Một Người Thành Quân. Một, có thể vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn là vì có chí bảo giúp đỡ. Nếu có con hung thú thứ hai sánh vai đạo tiên xuất hiện, Thanh Vi cũng phải tạm lánh mũi nhọn. May mắn. Ngay tại lúc con hung thú đạo tiên thứ hai xuất hiện, liền thấy có một khối đạo ấn không trọn vẹn xé gió mà đến, trực tiếp ngăn cản đường đi của con hung thú kia. Thiên đạo ấn. Thấy được đạo ấn này, Thanh Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đạo ấn không trọn vẹn trước mắt, tự nhiên chính là chí bảo Thiên Đạo Tông ngày xưa, tuy thiên đạo ấn trước mắt tàn phá nghiêm trọng, so sánh với chí bảo ngày xưa thua kém rất nhiều, nhưng uy năng cũng không phải bảo vật tầm thường. Thiên đạo ấn xuất hiện. Vậy nói lên Thiên Đạo Tông cũng có cường giả ra mặt. Quả nhiên. Ngay tại lúc Thiên Đạo Ấn hiện thân, thần hư đã đạp vỡ hư không mà đến, nhìn hung thú trước mắt, trong mắt cũng có biểu cảm ngưng trọng. Nghe nói trong Minh Hà giới hung thú đông đảo, hôm nay vừa thấy quả nhiên không tầm thường. Hai giới vừa mới tiếp xúc, đã có hung thú thần chủ vượt giới mà đến. Thanh Vi Đạo Huynh, hôm nay người ta cần phải sống vai chiến một trận, có thể liên thủ với thần hư tông chủ. Bần đạo tất nhiên là chờ mong đã lâu. Được, hôm nay chúng ta liền xem, Minh Hà giới rốt cuộc có thể đến bao nhiêu hung thú đạo tiên. Thần hư cười lớn một tiếng, rót tiên lực vào trong thiên đạo ấn, uy năng chí bảo không trọn vẹn này biểu hiện hết, hướng về con hung thú kia trấn áp đi. Theo hai giới va chạm, phần dự cảm trong cõi hư vô kia càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, thần hư đã hiểu. Cơ hội hắn đột phá đạo tiên. Ở ngay trên hung thú Minh Hà giới, nếu có thể trấn áp hung thú tập kích, hẳn có thể ngộ ra cơ hội đạo tiên, do đó một hơi đột phá. Nếu như không ngăn được, muốn tiếp tục tìm cơ hội, sẽ không dễ dàng như vậy. Hư không giới. Thẩm Trường Thanh nhìn hai giới va chạm, chuyện Minh Hà giới có hung thú lao vào Trường Thanh giới, hắn đều thấy hết trong mắt. Nhưng tình huống bực này, hắn cũng không có ý tứ ngăn trở, chỉ vì hai giới dung hợp, cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thẩm Trường Thanh không có khả năng thao túng lực lượng thiên đạo, hạn chế toàn bộ hung thú. Điều hắn có thể làm, chính là hạn chế một bộ phận hung thú đứng đầu trong Minh Hà giới, để chúng nó không thể xông vào trong Trường Thanh giới. Nhưng như là một ít hung thú hơi yếu, Thẩm Trường Thanh không có bao nhiêu tâm lực dư thừa đi chặn lại. Vừa lúc Trường Thanh giới an ổn hơn trăm năm, hôm nay có một ít hung thú bước vào Trường Thanh giới, cũng vừa lúc để cho bọn họ rèn luyện một phen. Nếu như mấy con hung thú bước vào thần chủ tầng 1 tầng 2, Trường Thanh giới cũng không giải quyết được, vậy thì không có gì để nói nữa. Dù sao năm tông đều nội tình hùng hậu, cho dù là uy hiếp thần chủ cũng không có vấn đề, 12 cung tuy kém một chút, nhưng cũng không tầm thường. Lại thêm những năm gần đây Thẩm Trường Thanh giảng đạo Cửu Châu, thiên địa linh khí tăng lên trên diện rộng, cường giả nhân tộc đã ùn ùn không dứt, so với lúc trước mạnh hơn không chỉ mấy lần. Dưới loại tình huống này, đối phó một ít hung thú tự nhiên là không có vấn đề lớn. Trong không gian huyền diệu, nơi này như không có bất cứ cảm giác phương hướng gì, cũng không phát hiện được thời gian trôi qua, chỉ có vĩnh hằng cô quạnh bảo tồn. Đối với nơi này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không xa lạ, chỉ vì nơi đây chính là trung tâm hai giới, một bên đại biểu Minh Hà giới, một bên thì đại biểu Trường Thanh giới. Trong hư không đại biểu Minh Hà giới, có tinh thạch bảy màu lấp lánh tồn tại, đó là thiên tâm của Minh Hà giới, mà ở trong Trường Thanh giới, thì có tấm bia đá đứng vững. Đạo vận huyền diệu từ trong tấm bia đá hiển hóa ra, có bóng người hư vô mờ mịt đột ngột xuất hiện. Bái kiến tôn thượng. Huyền Linh không người chắp tay. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tiền bối đã lâu không gặp, lúc trước, sau khi dung hợp hai giới, Thẩm Trường Thanh chưa hủy diệt Huyền Linh, mà là để đối phương hóa thành Trường Thanh giới chi linh mà tồn tại, tấm bia đá thiên tâm chính là tương đương với bản thể đối phương. Giới linh tuy là tương đương thiên đạo, nhưng lại khác với thiên đạo thật sự, đối phương dựa vào thiên địa mà sinh, lại không thể khống chế thiên địa diễn biến. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Huyền Linh chính là tương đương với một hóa thạch, chứng kiến một phương thiên địa diễn biến, như kẻ trường sinh quan sát thế sự biến thiên. Tồn tại như vậy, đối với bất cứ một người nào mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Dù sao, kiến thức không thể dựa theo lẽ thường cân nhắc. Đây cũng là nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh ở lúc trước dung hợp hai giới, sẽ bảo lưu lại Huyền Linh. Huyền Linh nhìn về phía thiên tâm Minh Hà giới trước mắt, sắc mặt cảm thán, thiên tâm giới này cường đại như thế, xem ra nội tình cũng không tầm thường. Không ngờ tôn thượng có thể luyện hóa thiên tâm cấp bậc này, trái lại làm người ta không ngờ được sự cường đại của Minh Hà giới, không phải Trường Thanh giới hôm nay có thể so sánh, lại càng không phải Trung Huyền giới lúc trước có thể so sánh. Muốn luyện hóa thiên tâm thiên địa cỡ này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không giải thích quá nhiều, lập tức bắt tay vào làm dung hợp hai giới. Chương 4110 Bát phẩm đại thánh, một người thành quân. 2. Âm âm âm. Toàn bộ Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới đều điên cuồng chấn động, ở chỗ hàng rào hai giới, hư không lặng lẽ sụp đổ, có mấy con hung thú thần chủ cứng rắn chống đỡ lực lượng không gian, mạnh mẽ xâm nhập trong Trường Thanh giới. Đối với điều này, cường giả năm tông tự nhiên là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ùn ùn ra tay chặn lại. Một trận đại chiến bùng nổ, đã đánh trời sụp đất nứt. Ngay lúc này, lượng thiên địa linh khí khổng lồ giống như nước sông vỡ đê từ trong Minh Hà giới trút xuống, đám người thần hư đứng mũi chịu sào, tiên lực ban đầu hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này đều trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Hai giới dung hợp bắt đầu rồi, trong lòng thần hư không khỏi vui vẻ. Thiên địa linh khí nồng đậm như thế, hoàn toàn không phải Trường Thanh giới có thể so sánh. Theo thiên địa linh khí bùng nổ, lấy thế sấm sét càn quét toàn bộ Cửu Châu, trong chớp mắt, Cửu Châu linh khí đã xuất hiện tăng trưởng kiểu bùng nổ. Hầu như là ngay lập tức, toàn bộ tông môn đều khởi động trận pháp, bắt đầu cướp đoạt thiên địa linh khí xung quanh cho mình dùng. Bọn họ làm nhiều chuẩn bị như vậy, chính là vì giờ khắc này, chỉ thấy lượng thiên địa linh khí khổng lồ chảy ngược xuống, kẻ tu vi thấp nháy mắt đã đột phá cảnh giới hiện có, bước vào cấp bậc cao hơn. Trung Châu quốc đô. Chỉ thấy trận pháp to lớn bỗng dâng lên, lượng thiên địa linh khí khổng lồ bị trận pháp cướp đoạt đến, thiên địa linh khí của toàn bộ quốc đô nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Linh khí tăng vọt bất thình lình, khiến mọi người trong quốc đô đều mừng rỡ, cuống quýt luyện hóa thiên địa linh khí tìm kiếm đột phá. Trong hoàng cung, Cổ Hưng Thuyên chuyển thiên địa linh khí hội tụ thân mình, tu vi cảnh giới động thiên viên mãn ban đầu, hôm nay đã có một chút buông lỏng, lượng lớn lực lượng pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ. Như có cái gì sắp thai ngén ra. Những năm gần đây Cổ Hưng sớm đi đến điểm cuối động thiên, nhưng đột phá trước sau thiếu một tia cơ hội, giờ phút này hai giới dung hợp, cơ hội trong cõi hư vô đã lặng yên mà tới. Chỉ một lát thời gian, khí thế trên thân Cổ Hưng đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó liền quét ngang toàn bộ quốc đô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc đô chấn động. Ánh mắt không ít người đều dừng ở phương hướng hoàng cung, trong mắt có biểu cảm chấn động. Khí tức chân tiên. Trong hoàng cung có cường giả chứng đạo chân tiên. Đã bao nhiêu năm rồi, hoàng đình tuy thực lực từ từ tăng trưởng, nhưng trước sau không thấy có cường giả chân tiên xuất thế. Hôm nay, trong hoàng cung có cường giả chứng đạo chân tiên, đây là tương đương với một tín hiệu, nói lên thời đại thuộc về hoàng đình sẽ thật sự đến. Đã có vị chân tiên đầu tiên, liền có thể có vị chân tiên thứ hai. Ngay tại thời điểm trong hoàng cung có khí tức chân tiên bộc phát ra, phương hướng học viện Nho Tông cũng có một luồng khí tức cường đại đến cực điểm phát ra, hóa thành một bóng người cầm bút vàng, tay nâng sách. Nhưng dị tượng chỉ xuất hiện một lát, đã rất nhanh biến mất không thấy nữa. Trong học viện Nho Tông, trên mặt Minh Hà có nụ cười thản nhiên, bát phẩm đại thánh cảnh rốt cuộc đã đột phá. Từ cửu phẩm đại thánh lại đến bát phẩm đại thánh, Minh Hà mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan. Lúc trước được Thẩm Trường Thanh chỉ điểm, hắn đột phá cửu phẩm đại thánh, liền du lịch bốn phương, hóa thân phàm tục thể nghiệm hồng trần, đồng thời truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, truyền bá kinh nghĩa nho đạo cho chúng sinh. Chính bởi vì như thế, thực lực Minh Hà cũng vững bước tăng lên, sớm bước vào cửu phẩm đại thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, giữa cửu phẩm đại thánh cùng bát phẩm đại thánh tồn tại lệch trời rất lớn, muốn thật sự bước vào cảnh giới cỡ này, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Nhiều năm qua, Minh Hà vẫn luôn trùng kích bát phẩm đại thánh cảnh, nhưng trước sau đều chưa thành công. Thẳng đến giờ phút này, thiên địa linh khí chảy ngược đến, đại đạo thần vận hiển hóa, trong lòng Minh Hà ngộ ra, trực tiếp đạp phá cửu phẩm đại thánh cực hạn, thành công đột phá tới bát phẩm đại thánh cảnh. Đại thánh cửu phẩm. Hạ tam phẩm tương đương thần vương cùng chân tiên. Trong đó, cửu phẩm đại thánh cảnh tương đương với thần vương đệ nhất cùng đệ nhị cảnh, cũng tức là tiêu chuẩn chân tiên sơ giai cùng trung giai, bước vào bát phẩm đại thánh, có thể sánh vai chân tiên hậu giai hoặc là thần vương đệ tam cảnh, nếu có thể đột phá thất phẩm đại thánh, liền tương đương với tiêu chuẩn thần vương đứng đầu. Tu vi đột phá. Hạo nhiên chính khí trong lòng ngực Minh Hà bừng bừng, lập tức một bước đạp không đi lên, hướng về giới vực Trường Thanh giới mà đi. Chỗ giới vực Trường Thanh giới, theo hai giới dung hợp bắt đầu, thiên địa linh khí chảy ngược đến, hàng rào hai giới va chạm càng thêm yếu bớt, lực lượng phá vỡ không gian giảm bớt, khiến hung thú dưới thần chủ đều có thể lục tục bước vào Trường Thanh giới. Đối với hung thú mà nói, nhân tộc Trường Thanh giới đông đảo, máu thịt của họ đó là vật đại bổ, hoàn toàn kích phát bản năng hung tính. Đối với điều này, phe Trường Thanh giới cũng sớm có chuẩn bị, chỉ thấy từng vị chân tiên thần vương đạp vỡ hư không mà đến, hoàn toàn chém giết với hung thú. Thánh bút ngang trời. Hạo nhiên chính khí bừng bừng, thiên địa linh khí như bị điều động, ở trong hư không ngưng tụ ra một chữ sát kinh người. Chương 4111 bổn tọa rốt cuộc ngộ rồi. Một, chữ sát vừa thành. Liền có vô số binh đao diễn hóa, nháy mắt đã mang một con hung thú thần vương đệ nhị.